Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3881, tiện tốt văn nhân Nông Hàm, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được dám dùng này loại khẩu khí nói chuyện với ta. Nguyên lai đã đi đến huyền thần cảnh e yêu tổ hậu duệ nhìn chằm chằm văn nhân Nông Hàm, cười lạnh nói. Dạng này cũng tốt, chờ ngươi nói cho ta biết các ngươi đều tiến nhập những cái kia bí cảnh về sau, lại giết ngươi cũng không muộn. Giết ta, ha ha ha ha. Ngươi khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Văn nhân Nông Hàm cười to, bất quá ngươi nếu muốn biết, ta ngược lại thật ra cũng có thể nói cho ngươi, tu vi của chúng ta là như thế nào tăng lên đi lên. Yêu tổ hậu duệ nhíu mày, biết văn nhân Nông Hàm không có hảo tâm như vậy, nhưng vẫn là vểnh tai lắng nghe. Chỉ nghe văn nhân Nông Hàm chậm rãi nói, khi tiến vào yêu ma giới thời điểm, chúng ta liền đổ diệt 100 vạn yêu ma. Thôn phệ một vị đỉnh phong yêu hoàng cảnh khí huyết tinh hoa, về sau lại chém giết hết thảy hơn 10 vị vương tộc dòng dõi, còn có mấy vị hoàng tộc dòng dõi, đúng là bọn họ khí huyết tinh hoa, mới để cho chúng ta có bây giờ tu vi. Yêu tổ hậu duệ tầm mắt lạnh lẽo, một loại bị trêu đùa cảm giác từ đáy lòng nổi lên. Hắn căn bản cũng không tin tưởng văn nhân Nông Hàm, hoàng tộc dòng dõi mạnh đến mức nào, từ trên người ma thốt liền có thể nhìn ra được. Nếu không phải là ẩn nấp tại giữa hư không, nhường Lâm Nhược đám người đem ma thốt bọn hắn dẫn hướng địa phương khác, giờ phút này là tình huống như thế nào còn hai chuyện đây. Chỉ bằng các ngươi, cũng có thể giết hoàng tộc dòng dõi. Ngươi tại khôi hài sao? Thánh Thanh Hậu Duệ cũng không nhịn được nói một câu. Đây là thật, ta nhưng không có lừa các ngươi. Văn nhân Nông Hàm nhún vai, sau đó dùng một loại hết sức giọng nghiêm túc nói. Các ngươi cũng có thể, ta tin tưởng. Lấy các ngươi thần linh hậu duệ tư chất cùng thực lực, nhất định có thể làm được. Đó là tự nhiên, Thánh Thanh Hậu Duệ khóe mắt mà co quắp một thoáng, hừ lạnh nói, ở tại chúng ta trong tay, chớ nói hoàng tộc dòng dõi, chính là thánh tộc dòng dõi tới, cũng đồng dạng phải chết. Thật mạnh, văn nhân Nông Hàm mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Không hổ là ta nhân tộc thần linh hậu duệ, quả thực là quá sùng bái các ngươi, chỉ bất quá. Lần sau thổi nghiêu bức thời điểm, các ngươi có thể trước đánh một thoáng bản nháp sao? Ngươi muốn chết, Thánh Thanh Hậu Duệ mặt đỏ tới mang tai. Thật sự là hắn là đang nổ, bản thân liền thẹn trong lòng, giờ phút này bị văn nhân Nông Hàm vạch trần, dùng cái kia thần linh hậu duệ ngạo khí, tự nhiên là thẹn quá hóa giận. Bất quá là một đám rác rưởi thôi, văn nhân Nông Hàm vẻ mặt hồi trở lại bình thản trở lại, cười lạnh nói. Xem người ta yêu ma săn giết bảng bên trên những tên kia, 100 vị trí đầu đều là đỉnh phong yêu quân cảnh, nhìn lại một chút các ngươi, từng cái cũng dám danh xưng cái gì thần linh hậu duệ, tứ đại tinh tử, làm chúng ta tộc xuất sắc nhất thiên kiêu, các ngươi đơn giản liền là một đám phế vật, ném ta nhân tộc mặt. Hèn mạt, 4 vị thần linh hậu duệ tất cả đều hai con ngươi phun lửa. Nhưng bọn hắn cũng không ra tay, dù sao Tô Hàn đám người bên này. Chỉ là đỉnh phong huyền thần cảnh liền có hơn 70 vị, vương trưởng lão đám người càng là thâm bất khả chắc, không thể nào đoán trước. Các ngươi là làm sao biết chúng ta tại nơi này? Thánh Thanh Hậu Duệ đột nhiên hỏi, Lâm Nhược bọn hắn nói a, văn nhân Nông Hàm nói. Quả là thế, Thánh Thanh Hậu Duệ càng thêm phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng không cần tìm bọn hắn gây chuyện, dù sao vì giúp các ngươi đem mầm tai vạ dẫn xuất đi. Bọn hắn có thể là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đây. Văn nhân Nông Hàm cười trên nỗi đau của người khác nói. Bọn hắn chết rồi, Thánh Thanh Hậu Duệ đám người đồng tử co rụt lại. Tô Hàn ngước mắt, lần thứ nhất mở miệng, mỉm cười nói. Bị ta một đao chém giết, nói bậy, yêu tổ Hậu Duệ theo bản năng nói. Hắn căn bản không tin, dù sao Lâm Nhược đám người bọn họ bên trong, có thể là có không ít huyền thần cảnh tồn tại. Trong mắt bọn hắn, đừng nói 3.000 người, cho dù là một cái huyền thần cảnh, Tô Hàn đều khó có khả năng một đao chém giết. Không tin thì thôi, văn nhân Nông Hàm giang tay ra, có thể tại đây bên trong cùng các ngươi gặp nhau, kỳ thật cũng là một loại duyên phận a, dù sao đều là nhân tộc. Có muốn không như vậy đi, các ngươi đem bản mệnh kim huyết giao ra, sau đó quỳ gối Tô Tôn trước mặt đập mấy cái khấu đầu, dũng cảm thừa nhận sai lầm của các ngươi. Có lẽ Tô Tôn tâm tình tốt, còn có thể tha các ngươi một mạng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha, các ngươi nói có đúng hay không? Nhìn văn nhân nông hàm cái kia cáo mượn oai hùng dáng vẻ, liền Tô Hàn cũng nhịn không được lắc đầu cười cười. Cái tên này, kéo ra hồ kéo cờ lớn đảo là một tay hào thủ, thật làm cho chính hắn bên trên, chỉ sợ cũng không phải Thánh Thanh Hậu Duệ bọn hắn đối thủ. Văn nhân nông hàm, ngươi là đầu óc bị lừa đá hay sao? Yêu Tổ Hậu Duệ lạnh lẽo nói, để cho chúng ta cùng hắn dập đầu nói xin lỗi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, ai, ta có thể cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý a. Văn nhân nông hàm thở dài lắc đầu. Tốt, Tô Hàn đứng dậy, thản nhiên nói, trước đem huyết linh quả lấy xuống đi. Đúng, vương trưởng lão đám người ứng tiếng gật đầu, sau đó lực lượng bùng nổ, hướng phía cái kia màn sáng oanh kích tới. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích rơi vào màn sáng phía trên, nhưng tứ vực hậu duệ lộ ra cười lạnh. Đây là lão tổ ban cho thần thiên chi màn, cũng là bọn người có thể oanh mở. Hắn nói tới lão tổ, hiển nhiên là nhân tộc cổ thần cảnh cường giả. Tiến vào yêu ma giới trước đó, từng cái thế lực đều sẽ ban cho những cái kia vãn bối rất nhiều thủ đoạn, chớ nói chi là những thần linh này hậu duệ. Đương nhiên, bọn hắn cùng yêu ma một dạng, có thể cùng thiên thần cảnh chỗ sánh ngang vật phẩm đương nhiên sẽ không tại yêu ma giới thi triển, đây là quy củ. Nhưng dù vậy, này thần thiên chi màn bị tứ vực hậu duệ dùng tu vi lực lượng điều khiển, cũng đủ để ngăn chặn ở bất luận cái gì huyền thần cảnh công kích. Nhưng mà, theo vương trưởng lão đám người oanh kích, tứ vực hậu duệ trên mặt cười lạnh, rất nhanh liền bắt đầu ngưng kết. Nhưng thấy cái kia thần thiên chi màn, mới đầu chẳng qua là chấn động, nhưng theo công kích càng ngày càng mạnh, này thần thiên chi màn cũng là bắt đầu nổi lên gợn sóng, cuối cùng rung mạnh. Cho đến một đoạn thời khắc, nổ thật to tiếng truyền đến, thần thiên chi màn bên trên, một cái lỗ thủng to xuất hiện, chỉnh đạo quang màn rào một tiếng tản ra, sau đó lại thu lại đến cái kia tinh thạch ở trong. Dù sao cũng là cổ thần sở ban tặng vật phẩm, vương trưởng lão đám người cho dù là nửa bước thiên thần, cũng không cách nào đem hắn chân chính vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây là do tứ vực hậu duệ chỗ điều khiển, cái kia tứ tinh huyền thần cảnh tu vi, căn bản không đủ để ngăn chặn vương trưởng lão đám người công kích. Cái gì? Nhìn một màn này, tứ vực hậu duệ hai con ngươi trừng lớn, không thể tin được. Các ngươi, hắn chỉ vương trưởng lão đám người, trong lòng dâng lên một cái không thế nào tốt ý nghĩ. Ngươi đoán không lầm, văn nhân nông hàm lại nhảy ra ngoài, cười bị ổi nói. Vương trưởng lão bọn hắn, cũng không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia huyền thần cảnh, nửa bước thiên thần đã từng nghe nói chưa? Tứ vực hậu duệ trong đầu anh một tiếng. Trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Nửa bước thiên thần, các ngươi đều là nửa bước thiên thần, hắn không thể tin được mở miệng. Yêu tổ hậu duệ mấy người cũng đều là vẻ mặt sơ cứng, ngẩn người. Ngay từ đầu, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy vương trưởng lão đám người có chút khác biệt, lại tuyệt đối không ngờ rằng, này hơn 20 người, thế mà toàn bộ đều là nửa bước thiên thần, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.